Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450, hung thủ giết người. Hà Tịch lúc này cũng đi tới, nghe được mấy người kia nói chuyện, một mặt chán ghét biểu tình. Trương Tiến xem xét Hà Tịch đi tới, rất nhanh mặt thượng biểu hiện ra ngoài nịnh nọt biểu tình. Há mồm chính là cùng Hà Tịch lôi kéo làm quen, làm một bên Trương Dương đều nhìn không được. Tiểu Tịch, ngươi cũng tại a, vừa vặn chúng ta tới thương lượng một chút thay đổi phong tục chuyện. Trương Tiến nói rất thể diện, người không biết, còn tưởng rằng hắn người này nhưng thật ra là tại làm việc tốt đồng dạng. Hà Tịch tới nắm ở Trương Dương cánh tay, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Đối Trương Tiến nói ra, tốt, làm sao thương lượng? Trương Tiến xem xét Hà Tịch nắm ở Trương Dương cánh tay. Ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, rất nhanh có ép xuống. Bất quá hành động này, trong chốc lát liền bị Trương Dương bắt được. Trương Tiến vẫn như cũ là một mặt vẻ mặt ôn hòa cùng Hà Tịch nói ra. Chúng ta dự định trợ giúp bọn này lão bách tính, đem thay đổi phong tục chuyện hỗ trợ giải quyết. Ta đi, người đây thật là mặt không đỏ tim không đập nói trái lương tâm nói a. Trương Dương trong lòng bắt đầu chú mắng lên, ta có được hệ thống, cũng không thể cùng ngươi so a, vậy mà có thể không biết xấu hổ như vậy. A, chính là hỗ trợ đào mộ tổ a. Hà Tịch cười tủm tỉm nói, đào người khác mộ tổ, còn nói như vậy nghĩa chính ngôn từ, ngươi cũng là nhân tài. Trương Dương ngoạn vị nhìn Trương Tiến, xem hắn đến cùng có biểu hiện gì. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trương Tiến cũng không nổi giận, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, bắt đầu đối hai người làm lên tư tưởng giáo dục. Các người cũng hẳn phải biết, quốc gia yêu cầu thay đổi phong tục, hơn nữa Hoa Hạ đất đai hiện tại khan hiếm, nhiều khi chúng ta đều cần càng nhiều đất đai, nếu như bởi vì một người thi thể, ngược lại đem cái này đất đai cấp lãng phí. Trương Dương thực sự thụ không tới, mở miệng mắng to, người cái miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa, coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Vị huynh đệ kia nói chuyện, Trương Tiến vừa muốn tiếp tục nói, một trận gió lớn chợt nổi lên, cảm giác đầu lưỡi của mình ba lạp, có vẻ như bị đánh đến mấy lần. Tình huống như thế nào? Ta liền nói, miệng lưỡi dẻo quẹo, đau đầu lưỡi đi. Trương Dương ở một bên cười tủm tỉm nói. Trương Tiến trong lòng giật mình, thầm mắng một tiếng miệng quạ đen. Hắn bình thường đều là tại cao tầng công tác, lần này đi vào là cái địa phương nhỏ, song tất cả đều là của hắn cha làm hắn đến học hỏi kinh nghiệm. Tự nhiên không biết Trương Dương lấy này một hào nhân vật. Trương Dương mặc dù là danh Dương Tứ Hải, thế nhưng là Hoa Hạ chính là nhiều người, luôn có người không biết Trương Dương, chẳng hạn như trước đó Vương Lão Bản, còn có hiện tại cái này Trương Tiến, bọn họ còn không biết chính mình chọc tới một nhân vật đáng sợ. Hà Tịch nhìn thấy Trương Tiến biểu tình, cùng nuốt một cái bóng đèn ở trong miệng đồng dạng, đầu lưỡi đều lột không thẳng, nói chuyện ô ô ô, mấy người căn bản nghe không rõ ràng. Nồng nhóm, Trương Tiến nói hai câu nói, cảm giác chính mình nói chuyện đều nói không rõ ràng, tức giận trực tiếp lái xe liền đi. Hắn chưa từng có như vậy ném qua mặt, lại bị một cái miệng quạ đen một câu cấp đau đầu lưỡi. Trở về nhất định phải nghĩ biện pháp, tra một chút lai lịch của người này. Trương Tiến trên xe nghĩ đến, Trương Dương ngược lại là không có để ý. Lý khoa trưởng nhìn thấy Trương Tiến rời đi về sau, không khỏi lắc đầu, Trương Dương lần này là đắc tội Trương Tiến. Trương Tiến là cái nổi danh ăn chơi thiếu gia, ở kinh thành thời điểm, dựa vào cha của mình làm sằng làm bậy, hơn nữa thời gian dài ở trong quan trường trà trộn, tài ăn nói của mình, còn có mặt mũi, đều là luyện đến một cái trình độ. Hôm nay bởi vì Trương Dương một câu ăn mệt, về sau khẳng định sẽ còn tìm Trương Dương phiền phức. Lý khoa trưởng nghĩ đến việc này, có chút nhíu mày, tới vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói ra. Cái kia Trương Tiến, ngươi về sau vẫn là không nên trêu chọc hắn. Trương Dương một bộ có cầm dáng vẻ không có sợ hãi. Nói ra, dễ nói, nếu là hắn không tìm ta, ta liền không tìm chuyện của hắn. Dù sao ta liền nhắc nhở ngươi một chút, người này tạm thời ngươi tốt nhất đừng trêu chọc. Lý khoa trưởng sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Trương Dương lúc này cũng thu hồi nói đùa thái độ khác thường, trịnh trọng đối với Lý Chính nhẹ gật đầu nói ra, ta sẽ tự mình cẩn thận Lý khoa trưởng. Lý Chính nghe được Trương Dương trả lời, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù Trương Dương bình thường tự khoe là sao chổi, cũng không có một cái chính hành, cả ngày hi hi ha ha, kỳ thật nghiêm túc, cũng là thực làm người tín nhiệm. Cái này khiến Lý Trình nhớ tới trước đó Trương Dương đi cứu Vương Kiều Kiều chuyện. Trương Dương dáng vẻ, liền thực làm người tín nhiệm. Cảnh sát đồng chí, hắn vũ nhục cảnh sát, hơn nữa kéo theo thôn dân làm loạn. Các người có phải hay không hẳn là bắt giữ hắn? Vương mập mạp một nhìn mình người vậy mà đi. Nói tới nói lui, cũng thiếu mấy phần tự tin. Mấu chốt là trước mắt người này. Giống như cùng cái này khoa trưởng còn rất quen. Lúc nào ở cái địa phương này có nhân vật như vậy, chính mình vậy mà cũng không biết. Chẳng lẽ là cái này khoa trưởng thân thích tới chơi? Lý Chính nhìn thoáng qua Vương mập mạp, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi nơi này đào người ta mộ tổ, ta còn không có tìm ngươi chuyện đâu. Chính mình gọi điện thoại tới, ta đây là không cho ngươi ăn chút đau khổ. Vương lão bản, chuyện này chúng ta sẽ xử lý, không cần ngươi đến lắm miệng. Lý khoa trưởng làm bộ nói, Trương Dương, đợi đến có thời gian, đi cục cảnh sát làm ghi chép. Một câu nói kia, kém chút không có đem Vương lão bản cấp sặc chết. Cái gì gọi là, có rảnh đi cục cảnh sát làm ghi chép? Có rảnh, đây con mẹ nó tuyệt đối là có nhiều quan hệ a. Đến nỗi Vương lão bản, theo chúng ta đi một chuyến đi. Lý khoa trưởng nói xong Trương Dương về sau, mặt hướng Vương lão bản, bất động thanh sắc nói, vì cái gì ta muốn đi với các ngươi? Vương lão bản lập tức gấp, ta là dựa theo quy tắc làm việc, trợ giúp lão bách tính hỏa táng thi thể, làm đất đai đạt được tốt hơn lợi dụng, vì cái gì ta muốn đi cục cảnh sát một chuyến? Vương lão bản càng nói càng kích động, cuối cùng cơ hồ hô lên. Hắn nói lực lượng rất đủ, hoàn toàn một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ. Vậy ngươi hỏi một chút thôn dân trong đồng ý không? Lý khoa trưởng cũng không nhiều lời, đối các thôn dân hô, các ngươi có muốn hay không hỏa táng mai táng thi thể? Không nghĩ, các thôn dân hô to không đồng ý, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Vương lão bản lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, ấp úng nghĩ muốn tiếp tục rảo biện, thế nhưng là lời đến khóe miệng về sau chính mình lại đem chính mình phủ định. Lý khoa trưởng cười cười, lấy ra một cái còng tay, tạp lạp, một cái thanh âm thanh thúy, đem vương lão bản cái còng tay lại với nhau. Vương lão bản sững sờ, như bị điên hét lớn, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta đều theo chiếu quy tắc làm việc. Lý khoa trưởng sắc mặt nghiêm trọng, quát lạnh một tiếng, Vương Kiến Quốc. Vương lão bản nghe được tên của mình, run rẩy một chút. Vương Kiến Quốc, người trước kia thời điểm giết chết song thân của mình, đồng thời dùng hỏa táng phương thức che giấu tung tích, thật cho là chúng ta không biết sao? Người này lại còn là cái hung thủ giết người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,